Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 274, kịch liệt va chạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đánh nát Ngụy Đào đầu về sau, Lý Trầm Chu không khỏi ngửa đầu thét dài trông tiếng gào tràn ngập thư sướng, giống như đem thể nội loại kia áp lực cảm giác bạo phát đi ra đồng dạng ngắn Lý Trầm Chu. Quân lâm thiên hạ giống như nam nhân, hắn tự tin, quả đấm của hắn có thể đánh nổ hết thảy địch nhân. Nhưng là hắn bước vào Hải Thành về sau, lại cảm nhận được một loại áp lực, đó là thực lực sai biệt phía trên áp lực. Bây giờ hắn đạt được hỏa kỳ lân huyết, tu luyện thành kỳ lân tí, bước vào thần ý cảnh, càng là nhất quyền đánh nổ thần ý cảnh cao thủ, để hắn đem thể nội áp lực toàn bộ để lộ phát ra tới. Tại cỗ này tiếng thét dài bên trong, Lý Trầm Chu khí thế trên người càng thêm bành trướng, có loại áp đảo hết thảy khí thế. Ngụy Đào cứ như vậy bị giết, nhìn đến như tình huống như vậy, Yến Vân Thiên cùng Tạ Chính sắc mặt biến khó nhìn lên. Bọn họ ban đầu vốn còn muốn nhìn lấy Ngụy Đào chém giết tân nhiệm Ngụy gia gia chủ Ngụy Phong, thật không nghĩ đến chỉ chớp mắt Ngụy Đào liền bị Kim Tiền Bang Lý Trầm Chu giết đi. Thì liền trong đường Ngụy Đông Lai cùng Ngụy Thiên Dương chấn kinh nhìn lấy Lý Trầm Chu. Ngụy Đào thực lực bọn họ là hiểu rõ, đặc biệt là trong chiến đấu Ngụy Đào, tại Hải Thành thần ý cảnh bên trong không ai có thể giết được hắn. Mà cái này Lý Trầm Chu mới bước vào thần ý cảnh, liền có thể nhẹ nhõm chém giết Ngụy Đào, có thể thấy được hắn yêu nghiệt, so với bọn hắn trước đó nghĩ càng không đơn giản. Các ngươi Kim Tiền Bang đây là muốn cùng chúng ta là địch sao? Yến Vân Thiên nhìn lấy khí thế mênh mông Lý Trầm Chu nói. Trong giọng nói mang theo một cỗ ý uy hiếp, mấy ngày trước đây Lý Trầm Chu tu luyện sinh ra dị tượng lúc, hắn phái người từng điều tra Lý Trầm Chu cùng Kim Tiền Bang. Chỉ là một cái mới vào biển thành bang phái mà thôi, cho nên cũng không có nhiều để ở trong lòng. Nhưng là hôm nay cái này Lý Trầm Chu lại nhất quyền đánh nát Ngụy Đào đầu, để hắn không thể coi thường. Hắn, các người không thể giết. Lý Trầm Chu nhìn lấy Yến Vân Thiên lạnh giọng nói. Hừ, một cái thần ý cảnh gia hỏa cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn. Vậy liền để lão phu nhất quyền đánh nổ đầu của ngươi. Quảng cáo, nhìn thấy Lý Trầm Chu như thế càn rỡ. Tại Yến Vân Thiên bên cạnh hắc bào lão giả lạnh hừ một tiếng. Tại hắn lúc nói chuyện, đột nhiên từng đợt thanh âm như sấm tại cái kia hắc bào trên người lão giả vang lên, nương theo lấy cái này tiếng sấm, từng đạo lóe ra lôi mang, ở trên người hắn phát ra. Mà theo cỗ này lôi mang xuất hiện, nguyên bản bầu trời trong xanh, nhất thời xuất hiện từng đạo mây đen, bao trùm tại cái này Ngụy gia đại viện trên không. Trong lúc nhất thời chúng người thật giống như thân ở hắc ám lồng giam đồng dạng. Một số các tân khách lộ ra vẻ hoảng sợ, hoàng cực cảnh cùng thần ý cảnh cao thủ, sắc mặt đều lộ ra lo lắng thần sắc, nhìn về phía cái kia phát tán lôi mang lão giả. Những thứ này hoàng cực cảnh cùng thần ý cảnh võ giả, đã phát hiện chỉ cần không sử dụng chân khí, bọn họ thể nội độc tố liền sẽ không mở rộng, hơn nữa còn cảm giác được cỗ này độc tố tại trong cơ thể của bọn họ chậm chạp biến mất. Bọn họ biết chỉ cần có thể ngăn chặn thời gian, bọn họ liền có thể khôi phục lực lượng. Nhưng là bây giờ cái này hắc bào lão giả bộc phát ra thiên nhân cảnh thực lực, để bọn hắn không thể không lo lắng, lão giả này ra tay với bọn họ. Liệt không băng lôi quyền, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia hắc bào lão giả Tạ Chính, nắm lên quyền đầu, từng đạo lôi mang tràn ngập cánh tay của hắn, bao trùm ở quả đấm của hắn. Sau đó thân hình lướt ầm ầm ra, nhất quyền đánh phía Lý Trầm Chu. Lý Trầm Chu vẻ mặt nghiêm túc, lão giả này thi triển ra quyền đầu, có loại có thể nứt ra không gian cảm giác, hắn đồng tử co rụt lại, quanh thân chân khí không ngừng tuôn ra vào cánh tay. Chân khí cùng hỏa diễm lại lần nữa kết hợp lại, hắn khí thế trên người, lần nữa phát sinh biến hóa, cả người lộ ra một cỗ vương đạo bá khí. Hắn Lý Trầm Chu quyền, là quân lâm thiên hạ quyền. Quyền của hắn thế cũng là vương đạo, bất kỳ quyền ở trước mặt hắn cũng không thể để hắn thần phục. Khí thế cùng chân khí không ngừng dung hợp hội tụ, tại phía sau hắn, xuất hiện một đạo khắc lấy kỳ lân hình xăm hư ảnh. Cái này hư ảnh tại xuất hiện về sau, mọi người thì đuổi tới một trận áp lực cảm giác, mà nguyên bản tại bao phủ tại đỉnh đầu bọn họ mây đen, tại thân ảnh này phía dưới, trực tiếp vỡ nát. Hắn Lý Trầm Chu quyền cũng là thế, không có người mạnh hơn hắn. Oanh, Lý Trầm Chu quyền đầu cùng hắc bào lão giả cái kia mang theo lôi quang quyền đầu đụng vào nhau, nhất thời từng đạo hung hãn năng lượng theo bọn họ nơi giao thủ khuếch tán ra tới. Bọn họ phụ cận khách mời, ở cái này năng lượng phía dưới, nhất thời bay ngược ra ngoài, có xui xẻo, trên thân mạch máu bạo liệt, máu tươi phun trào. Quá kinh khủng, một đám khách mời, cấp tốc lui cách, muốn tránh cách chiến đấu giữa bọn họ phạm vi. Ngươi, cái kia hắc bào lão giả không nghĩ tới chính mình nhất quyền vậy mà không có giải quyết hết Lý Trầm Chu, nhất thời tức giận dị thường, nhưng cũng hiểu biết cái này Lý Trầm Chu không đơn giản. Lúc này, Lý Trầm Chu oanh ra quyền đầu ống tay áo đã biến mất, không thấy gì nữa, lộ ra mang theo kỳ lân ấn ký cánh tay. Tại lôi quang kích thích phía dưới, cái kia hỏa kỳ lân ấn bắt đầu biến đến tươi bắt đầu nóng, giống như muốn theo cánh tay bên trong đi ra đồng dạng. Tạ Chính xuất thủ lần nữa, từng đạo lôi quang ngưng tụ ở trong tay của hắn, ở trong tay của hắn tạo thành một cái lôi năng quang cầu, tại quả cầu ánh sáng kia hình thành trong nháy mắt. Hắn hung hăng hướng về Lý Trầm Chu đập tới. Lý Trầm Chu đối mặt cỗ này sức mạnh cường hãn, cấp tốc một quyền đánh ra. Kỳ lân tí mang theo to lớn quyền kình cùng quang cầu đụng vào nhau, trong nháy mắt cái kia lôi quang nổ tung, phát ra vô số lôi điện, tại Lý Trầm Chu chung quanh nổ tung. Trong lúc nổ tung Lý Trầm Chu rên lên một tiếng, hắn y phục trên người bị cỗ này lôi quang trực tiếp phá hủy, bộ ngực hắn chỗ xuất hiện từng đạo vết thương. Một số máu tươi từ cái kia vết thương bên trong ngã xuống. Những máu tươi này giọt rơi trên mặt đất, phát ra suy suy thanh âm. Tay của hắn vách tường cùng hỏa kỳ lân máu tươi dung hợp, làm đến trong cơ thể hắn huyết dịch cũng phát sinh biến hóa, có nóng rực năng lượng. Vết thương trên người, kích thích Lý Trầm Chu, làm đến hắn chiến ý càng tăng lên, thiên nhân cảnh, hắn đồng dạng muốn chiến. Từng đạo ngoại giới năng lượng bị Lý Trầm Chu hấp thu vào thể nội. Biến thành chân khí, dung nhập vào cánh tay của hắn. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, tại trên cánh tay kỳ lân ấn ký cũng bốc cháy lên, hóa thành vật thật ngưng tụ tại trên cánh tay của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần nữa điên cuồng oanh ra quyền đầu, oanh, hai người giao thủ. Từng đạo năng lượng bạo phát ba động sinh ra, làm đến toàn bộ Ngụy gia đại viện đều rung động đồng. Đáng sợ năng lượng theo hai người giao thủ địa phương, điên cuồng hướng về bốn phía bao phủ, tất cả mọi người tứ tán thoát đi. Cái này, nhìn lấy Lý Trầm Chu cùng Tạ Chính ở giữa giao thủ, cái kia Yến Vân Thiên biết hai người này trong lúc nhất thời phân không ra thắng bại, nhưng là hắn không thể tại trì hoãn. Hắn biết Ngụy Đào cho các tân khách hạ độc. Là một loại sẽ theo thời gian chuyển rời mà biến mất độc. Cũng bởi vì không có bao nhiêu nguy hại, cho nên thần cảnh võ giả rất khó điều tra. Hắn ánh mắt nhìn về phía Ngụy Đông Lai cùng Ngụy Thiên Dương. Hai cái này lão quỷ, hắn nhất định phải nhanh giải quyết. Thân hình hắn lăng không nhảy lên phóng tới Ngụy Đông Lai cùng Ngụy Thiên Dương. Đương nhiên tại xuất thủ thời điểm, hắn thì nhìn chăm chú bốn phía một cái, nhất định phải cảnh giác người khác đánh lén. Tại nhìn thấy Yến Vân Thiên động thủ, Ngụy Đông Lai cùng Ngụy Thiên Dương thần sắc biến đổi, bọn họ ánh mắt nhìn về phía Quan Thất, đã Lý Trầm Chu không có việc gì, như vậy Quan Thất cũng sẽ không có chuyện gì. Thế nhưng là Quan Thất lại không nhúc nhích tí nào, giống như đối với Ngụy Đông Lai cùng Ngụy Thiên Dương sinh tử căn bản không quan tâm một dạng. Thấy thế, Ngụy Đông Lai cùng Ngụy Thiên Dương, trong mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ, bọn họ từ trong ngực lập tức móc ra một cái bình máu. Sau đó một miệng nuốt vào. Tại bọn họ nuốt vào trong đó đồ vật về sau, từng đạo chân khí khổng lồ theo trong cơ thể của bọn họ bạo phát đi ra, hình thành từng đạo gợn sóng. Hai người cũng không do dự, song song đánh ra nhất trường, đánh phía Yến Vân Thiên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.